Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 183, cô gái vô cớ gây rối. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt lập tức bảo vệ mình. Anh làm gì? Cố Tĩnh Trạch đứng lên. Kỳ quái nhìn cô, làm sao vậy? Đi ra ngoài ăn cái gì mà thôi. Anh biết một nhà hàng, là một người nước Pháp mở ra, làm thức ăn vô cùng chính tông. Thay đồ mang em qua đó nếm thử. À, vâng, được, em lập tức thay quần áo. Lâm Triệt gương mặt hồng hồng, chạy nhanh vào trong. Cố Tĩnh Trạch kinh ngạc quay đầu nhìn cô, có chút hồ nghi, thấy cô nghiêng ngả lảo đảo chạy vào bên trong, mới đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Triệt thay đồ, đến nhà hàng nước Pháp, nhất định phải mặc chính trang. Nhưng mà, mặc cái nào cũng cảm thấy không thích hợp, hoặc là quá dài, hoặc là quá ngắn, hoặc là quá hở, nếu là ngày thường cũng không có cảm giác gì. Chỉ là, trải qua chuyện ngày hôm qua, nhớ tới Cố Tĩnh Trạch, liền cảm thấy trong lòng vô cùng không thích hợp. Gương mặt không tự chủ được sẽ hồng lên, không dám nhìn đôi mắt anh. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thay đổi một bộ bình thường. Mặc vào vẫn thật là xinh đẹp, chỉ là không có gì nổi bật. Cô xoay một vòng, trang điểm đơn giản, mới vừa lòng mỉm cười. Đi ra ngoài, Cố Tĩnh Trạch đang bỏ một tay vào túi quần, quay đầu lại nhìn cô. Hơi hơi dừng một chút, Lâm Triệt mặc một bộ phục cổ, bộ dáng ung dung hình như là công chúa thời Trung Cổ. Thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá, hào phóng như vậy. Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua, mới đi qua bảo, đi thôi. Lâm Triệt mỉm cười, Cố Tĩnh Trạch hỏi, em không biết kéo tay đi sao? Cái này là lễ nghi ăn cơm Tây. À, Cố Tĩnh Trạch cong cánh tay lên. Lâm Triệt nhìn nhìn, đành choàng tay qua, đặt tay ở trong khuỷu tay anh. Anh vừa lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên, mới vừa bước chân ra, lại nghe thấy di động ở trong túi đang run lên. Không vui cầm lấy di động, nhìn thấy Mạc Huệ Linh bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, nhìn Lâm Triệt bên cạnh, nghe điện thoại, làm sao vậy? Huệ Linh, Mạc Huệ Linh khóc lóc nói, trong nhà hình như có trộm, em rất sợ hãi. Cái gì, có trộm, sao có thể, em mới chuyển đến nơi này, không biết nơi này rốt cuộc có tình huống như thế nào. Nhưng mà, nhà em lại không nhiều bảo vệ như nhà anh, lại chỉ có một mình em ở, cho nên, nói, âm thanh Mạc Huệ Linh càng ngày càng nhỏ, bộ dáng uất ức lại sợ hãi. Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, chỉ có thể nhìn xem Lâm Triệt bên cạnh, nói với Mạc Huệ Linh trong điện thoại, đừng khóc, hiện tại anh qua đó xem. Buông điện thoại xuống, Lâm Triệt cũng đã tự giác buông lỏng cánh tay đang quàng tay anh. Cái này, anh qua đi xem đi. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, vừa định nói chuyện, Lâm Triệt mỉm cười nói, mau đi đi, ăn trộm quan trọng hơn. Cố Tĩnh Trạch mím môi, nhìn cô nói, vậy được rồi, anh qua đó xem, để tài xế đưa em đến nhà hàng trước, anh xử lý tốt lập tức qua đó. Vâng, được. Cố Tĩnh Trạch cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra bên ngoài. Lâm Triệt bĩu môi, Mạc Huệ Linh này, thật biết tìm thời gian. Mà lúc này, chỗ Mạc Huệ Linh, cô ta buông điện thoại, lập tức vui vẻ xoay vài vòng, nhìn cái phòng hoàn hảo này. Nghĩ nghĩ, trực tiếp lôi đồ đạc tròn trong ngăn tủ đồ ra hết. Rơi đầy đất, ngăn kéo cũng đều lôi ra tới. Đồ vật quý báu rơi đầy đất, thoạt nhìn giống như là thật sự gặp ăn trộm. Lúc này mới vừa lòng mỉm cười. Hừ, Lâm Triệt, Cố Tĩnh Trạch là của tôi. Cho dù anh ấy là chồng của cô, nhưng mà, chỉ cần tôi kêu một cái, anh ấy sẽ ngoan ngoãn tới ngay lập tức. Rất nhàng Cố Tĩnh Trạch tới chỗ ở của Mạc Huệ Linh. Nơi này cách Cố Trạch thật sự rất gần, đi không đến 10 phút đã tới rồi. Sau khi Cố Tĩnh Trạch vào sau, liền thấy Mạc Huệ Linh khóc lóc trực tiếp nhào tới. Cố Tĩnh Trạch nhớ tới mình chạm vào nước mắt cô một lần, lập tức phát bệnh sởi. Bèn vội tránh né, Mạc Huệ Linh chụp hụt, ngẩng đầu lên, uất ức nhìn Cố Tĩnh Trạch, cách Trương.